Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, sa mạc thử. Chỉ gặp nơi xa, vô tận hoang mạc, từng đầu to lớn đại lão thử đánh tới chớp nhoáng, mỗi một đầu đều có phổ thông con mèo nhỏ lớn nhỏ. Toàn thân đen nhánh, phảng phất hất lên hắc sắc khôi giáp. Chúng nó miệng lộ ra dữ tợn răng nanh, tứ chi cường tráng, điên cuồng chạy, tốc cực nhanh, như là tiểu hình xe con. Hàng trăm hàng ngàn chỉ cực nhanh tiến tới, như là dòng nước lũ, tập kích tới, thôn phệ hết thảy, đáng chết, cái này là quái thú sa mạc thử. Song song, thế nào lại gặp sa mạc thử? Nghe nói những này sa mạc thử ưa thích thành quần kết đội. Xuất động một cái chính là hàng ngàn hàng vạn con, giống như quân đội, khí thế hung hung, mỗi một cái sa mạc thử đều cực kỳ đáng sợ. Chúng nó da lông so sắt thép còn cứng rắn, viên đạn đều đánh không thủng, răng nanh sắc bén, có thể nhẹ nhõm xé nát sắt thép, bất kỳ vật gì đều sẽ bị chúng nó càn quét không còn. Người xưng sa mạc hậu vệ quét, quá không may. Gặp được bọn này sa mạc thử, đây là muốn liều mạng a. Nhìn thấy những này sa mạc thử xuất hiện, mặt đất truyền đến đáng sợ chấn động, rất nhiều thí sinh sắc mặt đại biến. Bọn họ học qua quái thú đồ giám, lập tức liền nhận ra những quái vật này lai lịch, cũng hiểu biết đối phương lợi hại. Một khi những này sa mạc thử thành quần kết đội xuất hiện, cho dù là võ giả cảnh cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Những này sa mạc thử xuất hiện chính là đại biểu cho thú triều, đại biểu cho tử vong, giết hại hết thảy. Quá tốt, trời cũng giúp ta, đây là trời cũng giúp ta a. Bất quá trong đó cũng có người khá cao hứng, cái kia chính là Hứa Dương. Nhìn thấy những này sa mạc thử thành quần kết đội tập kích tới, là hắn biết chính mình rốt cục có thể cứu. Tại những này đáng sợ sa mạc thử tập kích phía dưới, đoán chừng coi như cái này Hạ Bình lại điên cuồng, cũng không dám ở thời điểm này tập kích chính mình. Trừ phi tiểu tử này muốn chết, mà hắn liền có thể thừa cơ hội này cấp tốc đào tàu, tiếp lấy lại tìm cơ hội đem cái kia đáng giận Hạ Bình xử lý. Ta quả nhiên là thiên chi kiêu tử, gặp được nguy hiểm đều có thể gặp giữ hóa lành. Chờ lấy đi, một khi bị ta chạy đi, Hạ Bình ngươi liền chết chắc. Ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đưa ngươi diệt sát. Hứa Dương đôi mắt lộ ra tùm sát khí. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là tại não hải trong nháy mắt hiện lên. Hắn động tác lại là cực nhanh, hướng phía nơi xa chạy gấp tới. Muốn chạy? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức thi triển côn bằng bộ, cả người hắn như là côn bằng, trên không trung lướt đi, tốc cực nhanh, xé rách không khí, trong nháy mắt liền rút ngắn Hứa Dương khoảng cách. Phanh một tiếng, hắn cách không nhất quyền, đánh vào Hứa Dương trên thân. A, Hứa Dương kêu thảm một tiếng, ho ra máu không ngừng, trong lồng ngực nhất quyền. Nhưng là hắn không dám dừng lại, y nguyên chạy trốn. Hắn hoảng sợ hét lớn, người điên sao, sa mạc thử tập kích tới, một khi chúng nó tới gần, người cũng sẽ bị những này sa mạc thử giết chết. Thôn phệ hầu như không còn, người là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Ta tất sát ngươi. Hạ Bình ngữ khí thẩm thấu ra vô tận sát khí. Hắn muốn giết chết Hứa Dương ý chí như là sắt thép. Người nào cũng không có cách nào cải biến. Ai cũng không có cách nào dao động. Nếu không phải hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút thực lực, chỉ sợ hôm nay liền bị Hứa Dương những người này đạt được. Giang Nhã Như, Sở Dung còn có Nam Cung Vũ đều sẽ gặp phải những người này nhục nhã, hủy cả một đời. Mà hắn cũng sẽ bị những người này làm nhục, giết chết, ôm hận mà kết thúc. Dạng này thù há có thể không báo. Thậm chí, nếu để cho cái này Hứa Dương chạy trốn, tương lai cũng không biết sẽ tạo thành nhiều đại phiền toái. chỉ dựa vào lấy hứa nhà thế lực, lại thêm hắn âm ngoan rảo trá, ngày sau Hạ Bình cũng phải lo lắng đối phương trả thù. Cho nên, cái này Hứa Dương phải chết, ai dám đến ngăn cản, đều phải chết, người điên, gia hỏa này là người điên. Hứa Dương hoảng sợ không thôi, hắn có thể cảm nhận được Hạ Bình nội tâm khủng bố sát ý. Dù cho đối mặt Sa Mạc Thử tập kích, cũng mảy may ngăn cản không gia hỏa này giết chết chính mình quyết tâm. Hắn lập tức đối với mình những Hoa Kinh Thành đó công tử ca kêu to. Động thủ, cùng một chỗ động thủ đem tiểu tử này xử lý. Chỉ cần có thể trợ giúp ta, ta Hứa Dương nhất định nhớ kỹ cái này ân tình. Trùng điệp có thưởng, trùng điệp có thưởng a. Dạng này thanh âm đơn giản cũng là khàn cả giọng, hướng phía bọn này Hoa Kinh Thành công tử ca chạy tới. Thấy thế, những Hoa Kinh Thành đó công tử ca nhất thời tại nội tâm mắng to, sắc mặt đều lục, bọn họ há lại không biết cái này Hứa Dương rõ ràng cũng là kẻ gây tai họa, muốn mượn bọn họ lực lượng chạy trốn. Thế nhưng là đều đến lúc này, bọn họ căn cũng là trên một cái thuyền người, dù cho muốn không giúp đỡ cũng là không thể nào sự tình. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, những công tử ca này lập tức liền xuất thủ, xuất quyền như phong, cách không giết người, đối Hạ Bình oanh kích, muốn kéo dài thời gian. Một khi những Sa Mạc Thử đó đến, gia hỏa này dù cho muốn không chạy trốn, đều không có cách, trừ phi muốn chết, các ngươi muốn chết. Lúc này Hạ Bình liền cảm giác được có mấy cái quyền ấn oanh kích trên người mình, bị hắn Bắc Minh hộ thể công chống đỡ đỡ được, tuy nhiên cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại, nhưng lại thành công ngăn cản chính mình tốc độ. Mà thừa dịp thời gian này, Hứa Dương lại chạy một khoảng cách, oanh, vạn thú quyền đệ nhị thức sư tử hống. Hạ Bình phát ra gầm lên giận dữ, ẩn chứa chân khí ba động, không khí đều nổ bể ra đến, hình thành đáng sợ âm ba, hoành tỏa ra bốn phía, không khí đều xuất hiện một từng cơn sóng gợn, uyển như sóng biển đồng dạng chập trùng mở đi ra, khi hắn còn là võ giả cảnh nhị trọng thiên thời điểm. Phát ra một tiếng sư tử hống, cũng đủ để đánh ngã võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả. Hiện tại tấn thăng đến tam trọng thiên cảnh giới, uy lực càng là mạnh mẽ không chỉ một lần, đơn giản cũng là đánh đâu thắng đó. Phanh phanh phanh, phía trước ý đồ tới Hạ Bình 4-5 cái Hoa Kinh Thành thí sinh lúc này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bọn họ bị âm ba công kích, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, phế phủ trọng thương, ba một chút từng cái ngã trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu, con mắt mở cực lớn, lộ ra nhưng đã là bị đánh chết, liền tâm tạng đều ở trong nháy mắt này vỡ vụn. Quái vật, cái này là quái vật a, ai dám ngăn cản hắn, ngăn cản hắn cũng là chết, chạy mau, gia hỏa này so Sa Mạc Thử còn đáng sợ hơn mấy lần. Lúc này mới là chân chân chính chính quái thú. Thấy thế, còn lại Hoa Kinh Thành công tử ca đơn giản hoảng sợ nước tiểu. Vẻn vẹn một tiếng gào thét liền chấn sát 5 người. Bọn họ đứng tại tiểu tử này trước mặt, đơn giản cũng là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Siêu siêu vài tiếng, bọn họ không còn có bất luận cái gì dũng khí. Cây đổ bầy khỉ tan, nhào nhào hướng phía 4 phương 8 hướng chạy trốn. Phế vật, đều là một đám phế vật, muốn các ngươi làm gì dùng. Hứa Dương phát điên, tức giận không thôi, hắn đến muốn mượn những này bạn bè không tốt lực lượng chạy trốn. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, bọn gia hỏa này căn cũng là không chịu nổi một kích. Vẻn vẹn một chiêu, liền đem bọn hắn giết đến đại bại, liền cho hắn tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian đều không có. Lưu lại cho ta. Hạ Bình cách không nhất quyền, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực điểm, khí thế bốc lên, quyền đầu như ấn, nhất quyền đập tới, cách 30 mét, Hứa Dương còn tại trong khi chạy trốn, nhưng là thình lình liền bị nhất quyền đánh trúng. Phanh một chút, hắn như là rác rưởi đồng dạng bay rớt ra ngoài, nện trên mặt đất, ho ra máu không thôi. Lúc này, hắn không còn có chạy trốn khí lực, tốt giống như rùa đen nằm dạp trên mặt đất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.